Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 77 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lâm Lạc thét dài một tiếng, giữa chân bắn ra công hiệu Tật Phong Hoa phát động, thân hình đã nhanh chóng như một tia chớp. Các người suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn kiếm tay trái, tay phải huy quyền, hướng Tôn Gia, một gã đại lão mang tất cả mà đánh đi. Bành một tiếng, hai người trao đổi với nhau một kích, sắc mặt Tôn Gia đại lão kia tái nhợt, liền lùi lại 7 bước, thoáng một phát phun ra một ngụm máu tươi, lại không phải là đối thủ của Lâm Lạc. Phải biết là Lâm Lạc ngũ hành tề chuyển, khi được đủ va chạm niết âm ngũ trọng thiên. Hơn nữa, Trảm Nguyệt Kiếm là tam phẩm pháp khí, để cho chiến lực thực tế của hắn đã bão tố là hơn cả niết âm cửu trọng thiên. Tôn Gia đại lão kia bất quá chỉ là niết âm nhị trọng thiên, trong 6 người thực lực là yếu nhất, cầm pháp khí lại chẳng qua là nhị phẩm mà thôi. Cùng Lâm Lạc liều mạng như vậy, tự nhiên là chính mình muốn tìm chết. Nhưng hắn muốn không liều mạng cũng không có cách nào. Lâm Lạc có đôi giày Tật Phong kia, tốc độ tuyệt đối là lực áp toàn trường, căn bản không thể để cho Tôn Gia đại lão có cơ hội tránh né. Nếu không ra tay chống đỡ, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Không giống như những người khác không cách nào dò xét được thực lực của võ giả cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới cao hơn, Lâm Lạc có thể rất rõ ràng chứng kiến lực lượng mạnh yếu của 6 người vây công mình. Lúc này, liền lựa chọn tên Tôn Gia đại lão kia với tư cách đối tượng giết gà dọa khỉ. Tuy Tôn Gia đại lão kia cùng 5 người khác cũng là phát động ra phản kích, nhưng từ đỉnh run lên, ngàn vạn tử khí di động, đem tất cả lực lượng hóa giải được 7-8 phần, chỉ vẹn vẹn có dư lực cực kỳ ít ỏi mới đánh tới trên người Lâm Lạc, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn hà hà cười to một tiếng, thân hình lại phiêu du, hướng Tôn Gia đại lão kia đánh tới. Bóng kiếm vượt qua, hỏa diễm ngập trời, Lâm Lạc đem chiến lực phát huy đến cực hạn. Tiểu tử, người dám sao? 5 tên đại lão khác đều là giận dữ, 5 người bọn hắn hợp lực, cho dù là niết âm đại viên mãn cảnh, lão tổ cũng không dám đối chiến, mà chỉ có thể sử dụng chiến thuật du kích tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng Lâm Lạc lại căn bản không có để bọn chúng vào trong mắt, ỷ vào pháp khí chi uy rõ ràng cứng rắn ăn công kích của bọn hắn. Chuyện lấy một người tử thủ, cái này để cho bọn họ làm sao chịu nổi? Có cái gì mà không dám chứ? Lâm Lạc sát khí lan tràn, không phải chỉ là tư chất của hắn tốt đi một chút, tốc độ đột phá nhanh chút ít, bởi vì cái này mà đưa tới họa sát thần sao? Đã như vậy, hiện tại hắn tù vì đại thành, làm sao keo kiệt đại khai sát giới, dùng huyết trận áp chứ? Phụ ảnh thuật cộng thêm Tật Phong Hoa, tốc độ của Lâm Lạc có 1-0-2 toàn trường. Hắn muốn công kích Tôn Gia đại lão kia, đối phương căn bản không có biện pháp trốn tránh, chỉ có thể đồng dạng tế ra pháp khí cùng hắn liều mạng. Đáng tiếc, pháp khí của hắn chẳng qua là nhị phẩm mà thôi, ở trên lực lượng lại so không được với Lâm Lạc. Kết quả liều mạng chính là mỗi lần trao đổi một kích, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp tục như vậy, không cần Lâm Lạc đánh chết hắn, hắn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Niết âm cảnh cao thủ thổ huyết mà chết ư? Thực lực nếu như giết chết như vậy mà nói thì thật là vô cùng nhục nhã. Đã chết cũng bị người khác cười chết thêm một lần nữa. Mà bọn người Lâm Thiên Vũ càng là tâm thần kích động, miệng mở rộng nói không nên đợi. Hơn nửa năm trước đây, Lâm Lạc vẫn chỉ là mới vừa vào tu vi tiên thiên cảnh, căn bản không nằm trong mắt của bọn hắn. Nhưng mới qua chút thời gian như vậy, thực lực thật nhiều người thậm chí còn dậm chân tại chỗ. Nhưng Lâm Lạc vậy mà, rõ ràng đã đến độ cao mà bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Niết âm cảnh, đây chính là tồn tại gia tộc đại lão. Bọn hắn cái nào có thể trước 30 tuổi đột phá đến thanh huyền cảnh đã hưng phấn đến bị dày vò. Nhưng Lâm Lạc đã đột nhiên tăng mạnh đến niết âm cảnh, người so với người, giận điên cả người. Mà cái thế giới này từ trước đến nay tôn kính cường giả. Khi Lâm Lạc biểu hiện ra thực lực vượt quá xa đám người Lâm Thiên Vũ, ghen ghét trong nội tâm bọn hắn ngược lại biến mất, biến thành vô cùng kính sợ và sùng bái. Nhưng mà lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu thôi. Lâm Lạc căn bản không để ý tới 5 người khác, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tôn Gia đại lão mà ra tay. Tuy dòng người công kích bị từ đỉnh suy yếu, nhưng vẫn như cũ có được uy hiếp nhất định. Nhưng chỉ cần hắn đem vạn mộc chi xuân vận chuyển, một chút vết thương nhẹ tự nhiên lập tức khép lại, căn bản không có khả năng vết thương nhỏ tích lũy thành đại thương, cuối cùng ảnh hưởng đến chiến lược của hắn. Sắc mặt của Tôn gia đại lão kia vốn là ửng hồng, tiếp theo trở nên trắng bệch, còn là bởi vì mất máu quá nhiều, ngay cả ánh mắt cũng trở nên tan rã hẳn ra. Dừng tay, Tôn gia ta nhận thua, từ nay về sau không hề cùng người là địch nhân nữa. Tôn gia tam trưởng lão vội vàng lớn tiếng kêu lên. Niết âm cảnh cường giả là nội tình từng cái gia tộc, như hai cánh tay có thể đếm được. Chết mất bất kỳ một người nào đều không phải là lường trước được tổn thất. Người là ai? Nói dừng tay liền dừng tay sao? Lâm Lạc hử lạnh, ra tay không ngừng, để cho Tôn gia đại lão kia phun tiền ba ngụm máu tươi. Khốn kiếp, nếu như người dám hành hung, Tôn gia tán nhất định cùng Lâm gia các ngươi không chết không thôi. Tôn gia tam trưởng lão giận dữ thét lên. Các người, những lão già hỏa này, đầu đều hỏng hết rồi sao? Các người có thể giết ta, còn ta thì không được giết các người chắc. Dưới đời này, có chuyện tình tiện nghi như vậy sao? Lâm Lạc chuyển thành giận dữ, bành bành mấy tiếng, lại xuất liên tục tam kích. Tôn gia đại lão kia tiếp tục đã đến cực hạn, rõ ràng vô lực chống đỡ, lập tức bị kiếm khí của Trảm Nguyệt kiếm đảo qua. Cổ họng bị chém đứt, nhưng bên trong đã chảy ra vài giọt máu thảm thương. Cái đầu này ở trên không trung xẹt qua một đường cong, vừa vặn rơi vào bên trong trận doanh Tôn gia, bị Tôn Đông Dương hai tay vừa tiếp xúc bừng lấy. Chứng kiến ánh mắt ôm hận không cam lòng của vị gia tộc đại lão này, Tôn Đông Dương chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ đáy lòng phóng lên, trải rộng toàn thân, không nhịn được run rẩy. Lão thất! Tôn gia tam trưởng lão kêu to một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Muốn giết người, phải có giác ngộ bị người giết. Lâm Lạc thay đổi mục tiêu, theo dõi đại lão niết âm tam trọng thiên của bộ dung giả. Ta không thích chủ động gây hấn, bất quá, nếu như các người chọc tới trên đầu của ta, ta đây sẽ không để ý đại khai sát giới các người. Vẫn như cuồng phong cuốn qua, Lâm Lạc cứng bộ dung giả đại lão kia triển khai công kích cuồng bạo. Vận mệnh đồng dạng cũng rơi vào trên người đại lão bộ dung giả kia. Mỗi lần cùng Lâm Lạc giao thủ, hắn đều khó chịu đến nỗi phun ra máu. Có tâm gương phía trước, hắn tự nhiên không muốn bước theo gót Tôn gia đại lão kia. Nếu như mà tốc độ của Lâm Lạc thật sự quá nhanh, hắn căn bản không có khả năng tránh né. Hắn liên tiếp lùi về phía sau, liên tục thổ huyết, đúng là chỉ có thể trợn mắt mà đợi chết. Đừng nói người Tôn Ngô mộ dung già kinh hãi gần chết, dù là cả ba trưởng lão Lâm gia cũng trong nội tâm chấn kinh. Ai có thể nghĩ đến Lâm Lạc mới vừa vào niết âm cảnh thì có uy năng như thế, sinh sôi đánh chết một đại năng giả cùng cảnh giới. Phải biết rõ ràng đạt đến niết âm cảnh, dù cho không địch lại cũng có thể chạy ra. Nào có như Lâm Lạc, làm cho người ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vừa rồi sáu đại cường giả liên thủ cũng không làm gì được Lâm Lạc. Hiện tại đã bị chết một tên. Kế tiếp chính là 5-1, 4-1, chẳng lẽ sẽ bị Lâm Lạc hoàn toàn diệt hay sao? Lão tổ! Mộ Dung Khải đột nhiên toát miệng thét dài, và thanh âm phá vỡ hư không, giống như vạn thú trỗi địch. Không xong rồi! Lâm Đà Lộc biến sắc. Lâm Lạc nhanh chóng lùi về Lâm gia. Mộ Dung Khải đang triệu hoán niết âm đại viên mãn cảnh tuyệt đỉnh cao thủ của bọn họ. Lâm Lạc đang đằng sát khí, nhưng mà không muốn như vậy bỏ qua. Vậy ta trước tiên làm thịt một lão cầu của mộ dung già đã. Trận chiến đấu này là mộ dung già khơi mào, đương nhiên cũng phải do máu tươi của bọn hắn đến chung kết. Kỳ thật Lâm Lạc càng muốn giết chính là mộ dung Khải, nhưng đối phương đồng dạng có tam phẩm pháp khí trong tay, lực lượng lại không dưới hắn, giết vô cùng khó. Lâm Lạc, hôm nay người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ dung Khải rít gào nói. Nói chuyện hoan đường viển vông, chờ ta trước tiên tiễn đưa một lão cầu ra nhà của ngươi đi rồi tính tiếp. Lâm Lạc đuổi sát mộ dung già lão tổ không tha. Hỏa Long Quyền, Trảm Nguyệt kiếm liền oanh ra, đưa đối phương vào chỗ không còn lối thoát. Năm hệ cùng tu chiến được vô song, lão phù không cam lòng. Mộ dung già lão đại kia trừng mắt muốn nứt ra. Hắn tu đạo hơn 200 năm mới có thành tựu hiện tại, đang nắm quyền cao, cao cao tại thượng. Võ giả tu luyện vì cái gì, còn không phải là vì cầu thọ nguyên, vì cầu quyền lực sao? Hiện tại, hắn cái gì cũng đã có, lại bị người ta sinh sôi gạt bỏ. Hắn làm sao có thể cam tâm được? Nhưng không cam lòng thì như thế nào? Tên đại lão Tôn gia kia đồng dạng không cam lòng, còn không phải chết rồi sao? Nếu Lâm Lạc không có năm hệ đồng tu, không có tử đỉnh, hiện tại người phơi thây đầy đất chính là hắn. Nếu là như vậy, hắn hướng ai đi nói không công bằng, hắn lại làm sao có thể cam tâm đây? Đại lão bộ dung già kia vừa chiến vừa lùi lại, một đường bỏ ra vô số máu tươi, sẽ chết trong một hai chiều nữa. Tiểu hữu, xin hạ thủ lưu tình. Một tiếng than nhẹ truyền đến như là sấm sét cuồn cuộn, chấn động đắc nhân tâm run rẩy. Mộ Dung gia lão tổ. Ba người Lâm Đa Lộc đồng thời biến sắc, mà đám người Mộ Dung Khải tức thì lộ ra nhè răng tức cười. Lão tổ vừa đến, Lâm Lạc liền chỉ có một con đường chết. Lâm Lạc không thèm nhìn chút nào, trảm nguyên kiếm vung lên, vẫn đang hướng Mộ Dung gia lão tổ kia bổ xuống. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thanh âm kia lại vang lên, một đạo thân ảnh cũng bay vút tới, chụm về phía sau lưng của Lâm Lạc, muốn vây tể cứu triệu. Lâm Lạc cao to một tiếng, cũng không quay đầu lại, chính là một quyền oanh ra. Tay trái trảm nguyệt kiếm vẫn như cũ, hướng về Mộ Dung gia đại lão mà chém tới. Tiểu tử này điên thật rồi. Tất cả đại lão đều là trong nội tâm thầm nghĩ như thế. Người tới là Mộ Vô Dung gia lão tổ, vài thập niên trước đã đến được niết âm đại viên mãn cảnh, thậm chí có đồn đại nói rằng hắn đã có nửa chân tiến vào bình dương cảnh, tuyệt đối là tồn tại vô thượng. Lâm Lạc muốn chống lại tuyệt thế cường giả như vậy, đồng thời chém giết một gã niết âm cảnh cao thủ khác, cái này chỉ có thể dùng nổi điên để mà hình dung. Ở bên trong hồi hộp chập trùng kịch liệt, Lâm Lạc liền lùi lại 7 bước, sắc mặt một mảnh trắng bệch, mạnh mẽ nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà đầu lâu của tên Mộ Dung gia đại lão kia cũng bị gọt bay lên rồi, ở trên không trung xẹt qua một đạo đường cong rơi xuống đất. Ai cũng thật không ngờ, cho dù Mộ Dung gia lão tổ ra tay cũng không thể ngăn trở được Lâm Lạc. Ngắn ngủi một nén hương thời gian cũng không đến, đã vẫn lạc hai niết âm cảnh cường giả. Trước đó 100 năm, Đại Thông Quốc cũng chỉ mất đi một niết âm cảnh cao thủ, hơn nữa còn là thọ nguyên khô cạn mà chết giả. Cái này đối với cả Đại Thông Quốc mà nói, thật sự là tổn thất không cách nào đánh giá. Nhưng hiện tại đây, không ai sẽ suy nghĩ về điểm ấy, mà đều dùng ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Lâm Lạc. Tuy hắn quả thật bị Mộ Dung gia lão tổ một kích đánh thương, nhưng thụ một kích của niết âm đại viên mãn cảnh cường giả, đồng thời chém giết niết âm cảnh cao thủ khác, đây là hạng cường đại gì? Ba người Lâm Đại Lộc đều là thoát khỏi đối thủ, thành xu thế chân vạc, thủ thế ở bên người Lâm Lạc. Các đại lão khác cũng không có động thủ, bởi vì Mộ Dung gia lão tổ ra mặt, hết thảy tự nhiên sẽ nghe sắp xếp của hắn. Vị Mộ Dung gia lão tổ này dáng người khôi ngô, đầu đầy tóc trắng, một thân bạch sắc trường bào, rất có loại thế ngoại cao nhân đạm bạc cùng cao nhã. Hai tay của hắn chắp sau lưng, một quang như kiếm ở trên người Lâm Lạc quét qua, lộ ra một vòng tiếu dung hiền lành nói. Oan gia nên không giải, không liên kết. Vấn đề này dừng ở đây, đều trở về cả đi. Lão tổ, Mộ Dung Khải kia đầu chịu cam tâm như vậy. Mộ Dung lão tổ hướng Mộ Dung Khải nhìn thoáng qua, mặc dù không có nói chuyện, nhưng một cỗ áp lực cực lớn làm cho Mộ Dung Khải lập tức đem lời nói còn lại nuốt về trong bụng. Lâm Đà Lộc còn tưởng rằng sẽ huyết chiến một hồi, kết quả như vậy tự nhiên làm cho hắn mừng rỡ, vội vàng kéo Lâm Lạc mà nói. Đoàn người bọn họ đều là như Lâm đại địch, sau khi rút đùi trăm trượng mới xoay người nhanh chóng rời đi. Lão tổ, con ta bị Lâm Lạc tiểu tặc này chém giết, Nguyên Băng lại bị độc thủ, cái gì mà không có lưu lại hắn chứ? Mộ Dung Khải vẫn là nhịn không được kêu lên. Mộ Dung lão tổ mục quang lành lạnh nhìn chăm chăm vào địa phương Lâm Lạc biến mất, thật lâu mới nói. Lực phòng ngự pháp khí của tiểu tử kia kinh người, lão phù cũng giết không được hắn. Người hồ đồ rồi, yêu nghiệt như vậy, vậy mà không có sớm giết chết, lại cho hắn phát triển đến cảnh giới vực này. Mộ Dung Khải lập tức cúi đầu xuống. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Lạc ở trong thượng cổ di tích lượn một vòng, liền đột phá đến niết âm cảnh chứ? Mộ Dung lão tổ nghĩ nghĩ rồi nói. Trước khi lão phù không có đột phá mình dương cảnh, không cần phải cùng Lâm gia có xung đột. Tiểu nữ nhi của ngươi không phải là còn không có thành hôn ư? Cùng Lâm Lạc này kết thành quan hệ thông gia, cố gắng lấy tử đình tàn phá tới tay của mình, tàn phá cũng có oai vệ như thế, nhận định là tuyệt thế bảo vật, phải không tiếc bất cứ giá nào mà đạt được. Trong nội tâm của Mộ Dung Khải biệt khuất muốn thổ huyết, con của hắn chết ở trong tay Lâm Lạc, bây giờ còn muốn đem nữ nhân đưa cho Lâm Lạc, trà đạp như vậy, làm hoàng đế như hắn coi như là uất ức chưa từng có. Nhưng cái này làm kim quang ngọc ngôn của lão tổ gia tộc. Hắn ngoại trừ run sợ tuân lệnh ra, căn bản không có tư cách cự tuyệt. Lâm Lạc đột nhiên tấn giai niết âm cảnh, cũng cường thế chém giết hai niết âm cảnh đại lão, trong khoảng thời gian ngắn chấn động tất cả thế lực lớn nhỏ của Liên Thành. Cái chiến tích này tuy kinh nhân, nhưng để cho người khủng bố nhất vẫn là tuổi của Lâm Lạc. 18 tuổi, niết âm cảnh cường giả. Cái này đặt ở gia tộc nào cũng là tồn tại cấp bậc đại lão, mà tốc độ tịnh tiến của Lâm Lạc nhanh chóng như thế, nó không chừng 2 năm nữa sẽ trở thành lão tổ. Chỉ cần Lâm Lạc bất tử, như vậy người trẻ tuổi này sẽ có được tiền đồ vô cùng quang minh. Trong khoảng thời gian ngắn, khách đến Lâm gia như nước thủy triều, tất cả gia tộc lớn nhỏ đều đưa tới lễ vật dày mà tặng, cùng chung Lâm gia đột phá niết âm cảnh. Tuy có thể giao hảo Lâm Lạc hay không là một chuyện khác, nhưng thử nghiệm thoáng cái tổng như là không có dấu hổ. Bên trong Lâm gia cũng gió thổi mây phun, ngay cả lão tổ cũng bị kinh động xuất quan, cùng Lâm Lạc gặp mặt nói chuyện rất nhiều, lập tức tuyên bố Lâm Lạc là vị trưởng lão thứ 9 của Lâm gia. Mà chuyện tình phát sinh kế tiếp càng làm cho người ta trố mắt. Ngô gia, Tôn gia, Mộ Dung gia dường như đều đã quên đại thù cùng Lâm Lạc, đều sai người đến thăm làm mối, muốn cùng Lâm Lạc kết thân. Tam gia tộc này ra tay, tự nhiên là liên thành Tam Mỹ, ngoại trừ Lâm Giao Hương ra. Sau khi tin tức truyền ra, không biết làm cho nhiều ít nam nhân đỏ mắt mà chết. Nhưng Lâm Lạc lại một mực cự tuyệt. Thứ nhất, hắn chuyên tâm vào võ đạo. Thứ hai, cho dù hắn muốn tìm thê tử, cũng phải là cấp bậc như Nam Nhược Hoa. Nhìn minh nguyệt trên bầu trời rồi, ánh mắt của hắn tự nhiên cũng cao cao hơn một đoạn. Bọn người Mộ Dung Tiêm Tiêm là mỹ lệ vô cùng, lại thiếu một loại khí chất, căn bản không cách nào làm cho hắn động tâm. Mấy ngày nay, hắn một mực ở trong phòng luyện chế pháp khí. Tuy hắn vẫn là lính mới trong nghề, nhưng ai bảo trong nạp linh giới nhiều tài liệu, ở dưới hắn tận tình tiêu xài, cuối cùng cũng luyện chế ra 5 pháp khí. Trong đó có một kiện vũ khí là một cự phủ, 2 kiện là phòng cự, đều là miếng hộ tâm, còn có 2 kiện là không gian pháp khí bị hắn làm thành ngoại hình giới chỉ. Kỳ thật không gian pháp khí ở chế tác cũng không khó khăn hơn các pháp khí khác, nhưng mà tài liệu yêu cầu lại dị thường trần quý. Dùng tích lũy trong nạp linh giới cũng chỉ đủ Lâm Lạc làm ra 2 kiện mà thôi. Hơn nữa trong không gian mỗi cái giới chỉ bất quá là rộng 1 trượng. Không gian pháp khí, không gian càng lớn phải cần tài liệu nghiên cứu cũng càng nhiều, pháp trận cũng càng nhiều. So với từ đỉnh trước mắt gần 100 trượng không gian, 2 cái giới chỉ này căn bản không vào mắt của Lâm Lạc. Hắn tính toán đem 1 không gian giới chỉ đưa cho Lâm Đà Lộc. Dù sao, lão nhân già đối với hắn thật tình không tệ, mà cự phủ kia thì cũng một mặt hiến tặng, cùng với 1 miếng hộ tâm đưa cho Lâm Hải Nguyên. Đây là người một nhà, chính thức của hắn. Miếng hộ tâm thứ 2 cùng không gian giới chỉ còn lại thì muốn giao cho Lâm Hải Nguyên mang về Bạch Dương Trấn cho Lâm Hành Nam. Lâm Hành Nam đã có 1 thanh xương long thương, thêm 1 miếng hộ tâm mà nói, giữa thành huyền cơ bản không có người có thể giết được hắn. Hắn vốn muốn đem nạp linh giới đưa ra ngoài, nhưng ngẫm lại, mình cũng cần che giấu tử đỉnh, đồng dạng có tác dụng không gian dung khí. Dù sao hắn hiện tại ở Đại Thông Quốc, tuy có thể đi ngang, nhưng thiên hạ to lớn, tồn tại cường đại hơn niết âm cảnh chỗ nào cũng có. Nếu biết rõ giá trị của tử đỉnh, cam đoan ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng sẽ không để ý thể diện mà đến thăm hắn. Hiện tại Lâm Lạc là Lâm gia cựu trưởng lão, muốn gặp Lâm Đà Lộc tự nhiên đơn giản, không cần giống như trước đây còn phải tầng tầng về phía trên thông báo. Hắn trực tiếp đi tới chỗ ở của Lâm Đà Lộc. À, ngươi, cái tên tiểu tử này không đi tu luyện, như thế nào lại chạy đến chỗ lão phủ chứ? Lâm Đà Lộc không khỏi thập phần cảm khái. Trước kia Lâm Lạc trong mắt của hắn cũng chỉ là người tuổi trẻ tương đối có tiềm lực. Nhưng bây giờ đối phương chẳng những có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, thậm chí còn có thực lực đánh chết hắn. Lâm Lạc mỉm cười, đem 1 mai không gian giới chỉ ném ra, đưa về phía của Lâm Đà Lộc. Đây là 1 chút thành ý của vạn bối, mời Lục trưởng lão nhận lấy. Lâm Đà Lộc không khỏi âm thầm gật đầu. Lâm Lạc cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà trở nên tự cao tự đại. Cũng chỉ có tâm tính như vậy mới có thể để cho hắn kiên quyết tiến thủ, liên tục đi lên võ đạo đỉnh phong. Hắn tiếp nhận giới chỉ cười mà nói, lão phù đã lớn tiếng đến từng tuổi này rồi, còn là lần đầu tiên đèo nhẫn đấy, không gian pháp khí sao? Lâm Đà Lộc mặt đầy kinh hãi. Phải biết rằng không gian pháp khí thật là vật rất trân quý nhất trên đời. Cũng không phải nói uy lực như thế nào, mà là ít, thật là ít ỏi. Cho dù thần quốc thế gia cũng chưa chắc có phải món không gian pháp khí. Nhưng Lâm Lạc đưa chính là 1 kiện không gian pháp khí. Nhìn bộ dáng tùy ý của hắn, giống như đưa ra ngoài không phải là không gian pháp khí, mà là vật phẩm khắp nơi đều có. Tiểu tử này không đem lão phù hù chết thì không chịu bỏ qua sao? Lâm Đà Lộc tự nhận là đối với Lâm Lạc thần kỳ đã có năng lực miễn dịch không bình thường. Nhưng lúc này đây lại hùng hăng kinh đến một bà. Hắn mặt mũi tràn đầy không rõ, thở dài và nói, thứ này quá quý giá, lão phù không dám nhận đâu. Lâm Đặc nhoèn miệng cười. Lục trưởng lão, đây là tự mình luyện chế, có thể nói quý trọng hay sao chứ? Chính người làm sao? Lâm Đà Lộc thiếu chút nữa, một ngụm đem đầu lưỡi cắn xuống. Hắn nhìn kỹ, xác thực chiếc nhẫn kia làm công thật sự là không được tốt lắm. Miễn cưỡng có thể xem như là một cái vòng tròn. Ở trong thượng cổ di tích, đã có được một quyển luyện khí trên tay. Trên tay có một vài tài liệu liền làm ra cái này. Lâm Lạc tùy ý nói ra một câu. Lâm Đà Lộc triệt để hết chỗ nói rồi. Tiểu tử này chẳng những tu vi tiến cảnh so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn. Còn biết luyện đan, hiện tại lại còn biết luyện khí. Lâm Đà Lộc ngoài trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Hơn nửa ngày không có thể nói được ra lời nào. Đã như vậy, lão phụ xấu hổ mà nhận lấy nha. Không gian pháp khí, ai mà không muốn chứ. Lâm Đà Lộc vẫn không thể nào địch nổi sự hấp dẫn. Trong nội tâm càng đối với Lâm Lạc tràn đầy cảm kích. Người trẻ tuổi này quả nhiên là có ân tất báo. Lâm Lạc gật gật đầu, cùng Lâm Đà Lộc nói chuyện phiếm vài câu. Hắn mới đứng dậy rời đi. Đi ngoại viện tìm Lâm Hải Nguyên. Đã hơn 2 tháng, Lâm Hải Nguyên sớm đã từ Bạch Dương Trấn trở lại rồi. Hắn vừa xuất hiện ở trong ngoại viện, phần đông đệ tử đều là cung kính thị lễ. Miệng nói cửu trưởng lão, trong mắt mỗi người lửa nóng tràn đầy vẻ sùng bái đối với Lâm Lạc rồi. Bây giờ Lâm Lạc sáng tạo ra một đoạn truyền kỳ, dùng 18 tuổi mà đột phá đến niết âm cảnh, trở thành trưởng lão tuổi trẻ nhất từ trước tới nay của gia tộc. Tự nhiên thành mục tiêu cùng thần tượng sùng bái của từng tộc nhân truy đuổi. Ai không hy vọng có thể trở thành Lâm Lạc thứ hai cơ chứ? Đệ tử, xin chào trưởng lão. Lâm Hải Nguyên cũng tranh thủ thời gian, trước từ trong phòng chạy vội ra. Lâm Lạc tiện tay vất vất, vào nhà rồi nói sau. Những người khác nhìn xem bóng lưng của Lâm Hải Nguyên, không khỏi đều là trong nội tâm sinh ra vẻ đối kỵ. Thầm nghĩ, cái tên trèo lên đại thụ Lâm Lạc này, sau này nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lâm Lạc, người thật là lợi hại đấy. Vào trong phòng, Lâm Hải Nguyên liền thành khen không dứt. Lâm Lạc mỉm cười nói, ông đội của ta thân thể có khỏe không? Gia chủ chẳng những thân thể khỏe mạnh mà còn đột phá tiên thiên cảnh, bảo ta cho người biết, hết thảy cứ yên tâm. Lâm Hải Nguyên đầy mặt hồng quang. Trường có đàn rừng từ Bạch Vân Tông lấy được, gia tộc trước mắt lại phái ra 7 cương khí cảnh, 16 bảo khí cảnh cao thủ. Hơn nữa đàn rừng mới mang về, Lâm gia chúng ta nhất định có thể nhanh chóng lớn mạnh. Lâm Lạc cũng thập phần vui vẻ, đem 2 miếng hộ tâm, 1 thanh cự phủ và 1 giới chỉ lấy ra mà nói. Người trở lại Bạch Dương Trấn một chuyến nữa, đem cái giới chỉ còn có miệng hộ tâm này giao cho gia gia ta, còn thanh cự phủ cùng 1 miếng hộ tâm khác đã cho ngươi. Những cái này là nhất phẩm pháp khí, chờ sau khi các ngươi tiến nhập thanh huyền cảnh, ta mới có thể chế tác nhị phẩm pháp khí cho các ngươi được. Lâm Hải Nguyên như đang ở trong mộng, đây chính là pháp khí, hàng tỷ lượng hoàng kim mới có khả năng mua được 1 thanh pháp khí. Trước mặt, vậy mà hắn cầm mấy vật, trong đó hắn có tới 2 cái. Hắn cũng có loại cảm giác nhiệt huyết đến choáng váng rồi. Bởi vì đối với luyện khí tạm thời rất có hứng thú, Lâm Đặc bắt đầu thử luyện chế nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm, tứ phẩm pháp khí. Bất quá mặc dù hắn ở trong thượng cổ di tích có được rất nhiều tài liệu, nhưng mà không chịu nổi tiêu xài như vậy. Lúc hắn có thể luyện chế tam phẩm pháp khí, tài liệu trong từ đỉnh cũng bị tiêu hao được thật thật bát bát. Tuy hắn tiêu hao tài liệu đủ để chế ra chừng 100 kiện pháp khí, nhưng bởi vì hắn là lính mới, chính thức chế thành là không quá 7 kiện mà thôi. Trong đó 5 kiện là nhị phẩm, 2 kiện là tam phẩm, về phần tứ phẩm pháp khí đã không có tài liệu cung ứng cho hắn luyện tập. Bất quá, Lâm Lạc cũng không để ý. Với mình mà nói, luyện đan luyện khí cũng chỉ là thủ đoạn hắn đạt được tiền tài. Mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là mua sắm bảo vật có được ngũ hành tinh hoa. Thực lực tăng lên mới là hắn coi trọng nhất. Hắn cứ nghĩ nghĩ, đưa 1 kiện tử tầm tỳ vũ sam cho Lâm Giao Hương. Đây là 1 kiện pháp khí nhị phẩm phòng ngự. Cũng không phải là hắn đối với Lâm Giao Hương có ý gì, mà chỉ xem nàng là bằng hữu thôi, xuất phát từ hữu tình mà thôi. Nhưng hắn là nghĩ như vậy, người khác lại không cho là như vậy. Nhị phẩm pháp khí trân quý như thế nào chứ? Rõ ràng lấy ra mà tặng người ta ư? Nhất định là Lâm Lạc đối với người ta có ý nghĩ gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm gia cao thấp đều thịnh truyền tần tấn cửu trưởng lão cùng với Lâm Giao Hương có tình cảm truyền đến xôn xao. Lâm Lạc cũng không để ý tới chuyện này, đem 6 kiện pháp khí còn lại cất vào nạp linh giới. Hắn đi tới Dịch Thuận đấu giá hội, tính toán đem vài món pháp khí này đấu giá đi ra ngoài. Tô Mị đối với hắn ngược lại là rất xem trọng, tự mình ra mặt tiếp đãi hắn. Tiểu tử ngốc, gần đây ngươi rất nổi danh đấy. Bạn cô nương nghe nói rất nhiều người, thậm chí muốn đem nữ nhân gả cho ngươi. Tô Mị nhãn tình ngập nước phiêu phiêu, một bên dùng thức ăn gì đó hấp dẫn Ngân Mang, làm tiểu tử kia nước miếng chảy đầy đất, không nhịn được hướng Tô Mị bỏ đi tới. Lâm Lạc chẳng muốn cùng nàng ta nhiều lời, từ trong nạp linh giới lấy ra 6 kiện pháp khí rồi nói, những vật này giúp ta đấu giá một chút. Gì, pháp khí ư, nhiều như vậy à? Tô Mị hơi kinh hãi, hai mắt nhìn về phía giới chỉ trên tay Lâm Lạc. Không gian pháp khí ư? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, gần đây ta đang học luyện khí thôi mà. Tô Mị hai mắt khẽ đảo, tiểu tử này nói được thật sự là thoải mái, có thể luyện khí không phải chuyện dễ dàng như vậy, không có thiên phú phương diện này, chính là đầu nhập tình lực cả đời cũng bớt tưởng làm ra đến một kiện. Hơn nữa, bởi vì luyện khí quá khó, nên luyện khí sư rất ít, toàn bộ nắm giữ ở trên tay vài đại gia tộc thượng quyền quốc. Tiểu tử này từ nơi nào học được phương pháp luyện khí cơ chứ? Chẳng lẽ là từ bên trong thượng cổ di tích sao? Tuy tứ đại gia tộc đem bí mật thượng cổ di tích thủ hộ khá khá, nhưng không biết cái này ở trước mặt đại gia tộc chính thức căn bản không phải bí mật. Chỉ là tứ đại gia tộc cũng không biết, thượng cổ di tích giống như vậy, trên đại lục có rất nhiều, rất nhiều. Hơn nữa, thượng cổ di tích cũng chia làm rất nhiều loại, có tương đối thấp kém, có cái thì là ngay cả thích biến cảnh cường giả đi vào cũng gặp được nguy hiểm. Tuy tu vi Tô Mị thấp, nhưng ở Tô gia, địa vị lại không thấp, biết rõ rất nhiều chuyện tình bí ẩn, lập tức đoán được luyện khí thuật của Lâm Lạc là được từ Đại Thông Quốc thượng cổ di tích. Nếu là như vậy mà nói, gia tộc tự hồ có chút xem thường cái di tích này. Tên tiểu tử ngốc này, ngắn ngủi 2 tháng, liền từ tiên tiên cảnh đột phá đến niết âm cảnh, còn chiếm được luyện khí chỉ pháp, ngược lại có giá trị đến vào điều tra thoáng một chút. Bất quá, cái này chỉ sợ phải đợi 10 năm thời gian, di tích mới có thể lần nữa mở ra. Tô Mị xem từng kiện pháp khí, sau đó lộ ra vẻ hèn mọn. Thật khó coi. Sau mặt của Lâm Lạc hơi có chút hiện hồng, hắn đối với biểu tả ngoại hình thật sự không có tiến bộ gì. Phải thanh đao kiếm còn miễn cưỡng có thể nhìn ra ngoại hình. Đương nhiên pháp khí trọng yếu nhất vẫn là uy năng thực tế có thể phát huy. Kỳ thật hắn rất muốn đem tất cả vũ khí đều đúc thành hình côn. Như vậy đối với hắn mà nói là đơn giản nhất. Tô Mị đột nhiên dừng động tác, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lạc. Trước người có đem pháp khí đưa cho nữ nhân ngực lép kia hay không? Ngực lép ư? Khóe miệng của Lâm Lạc co giật một chút, biết rõ nàng là đang nói lầm rào hương. Hắn cũng không còn để ý mà nói. Cho nàng một kiện tử tầm tì vũ sam. Phải rồi, cái này là mắc mớ gì tới người chứ? Tô Mị hừ một tiếng rồi nói. Vậy ngươi cũng phải đưa cho ta một kiện. Lăn đi, ngươi không cần phải cố tình gây sự như vậy. Một kiện pháp khí ít nhất giá trị vài ức lượng hoàng kim. Ngươi, cái tên gian thường này không khỏi cũng quá lòng dạ hiểm độc đi chứ? Không cản, bạn cô nương như thế nào có thể mại bởi nữ nhân ngực lép kia chứ? Ta cũng muốn một kiện. Người cho ta đi. Tô Mị đùa giỡn lên, trở nên vô lại vô cùng. Lâm Lạc đối với nàng ta quấn chặt, đã lòng còn sợ hãi. Đầu hắn to ra một hồi, thầm nghĩ một kiện pháp khí ít nhân có thể bán vài ức lượng hoàng kim. Cho dù thiếu một vật, hắn ở trong ngắn hạn cũng sẽ không thiếu tiền. Liền mặt đen hiện lên nhẹ gật đầu. Lúc này Tô Mị mới chuyển giận làm vui. Một quang đảo mắt, Kiều Mị nói. Tiểu tử thối, đối với bản cô đường tốt như vậy, có phải là muốn đánh chủ ý gì hay không? Lâm Lạc đầu đầy hắc tuyến. Nữ nhân này, chân trước đòi đi hắn một kiện pháp khí, chân sau lại bắt đầu tự kỷ lên, thật đúng là cực phẩm. Tô Mị! Đúng lúc này, Điền Kỳ Dũng lại xông vào. Thì ra biểu lộ trong sáng, nhưng nhìn đến Lâm Lạc, lập tức trở nên âm trầm hẳn lên. Lại là ngươi à? Họ Điền kia, da mặt của ngươi như thế nào mà dài như vậy? Bạn cô nương không phải nói, bảo ngươi lăn đi rồi sao? Tô Mị lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Điền Kỳ Dũng sẵn giọng, mà Ngân Mang cũng nhận ra người này chính là người trước đã từng đả thương Lâm Lạc. Ở trên bàn đứng dậy, huy động chân trước đối với Điền Kỳ Dũng một phen chi nha gọi bậy. Hai mặt của Điền Kỳ Dũng xác thực rất dài, thế nhưng cũng không có nghe được Tô Mị nói, ánh mắt hung dữ nhìn Lâm Lạc chỉ thẳng ngón tay. Ta đã cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi tiếp cận Tô Mị, ngươi đây là đang dự tự mình muốn tìm chết sao? Hắn tay phải vung lên,

Hữu quyền oanh ra từng đạo hỏa long phù ảnh thuật triển khai, thân hình ở dưới Tật Phong Hoa gia trì chớp động như bay, không chút nào sợ hãi. Tuy bí thuật này của Điền Kỳ Dũng cường hoành, nhưng bí thuật cũng không cách nào dùng liên tục. Huyết ảnh thiên sát xác thực uy lực cường đại, nhưng tiêu hao đối với Điền Kỳ Dũng cũng không phải lớn bình thường. Công đầu không được, sắc mặt của Điền Kỳ Dũng cũng bắt đầu trở nên trắng, tần suất công kích cũng dần dần trở nên chậm rãi hơn. Lâm Lạc dùng phù ảnh thuật né tránh, song phương lực lượng tiêu hao căn bản không cùng một cấp bậc. Chiến đến một nén hương thời gian, hắn đã ổn chiến thượng phong và liên tiếp chém ra từng đạo hỏa quyền, oanh Điền Kỳ Dũng liên tục thối lui về phía sau. Lực lượng pháp khí cũng không phải vô cùng vô tận. Ở dưới Lâm Lạc không ngừng oanh kích, khôi giáp của Điền Kỳ Dũng cũng chậm chậm mất đi hào quang, càng ngày càng biểu hiện vẻ ảm đạm. Cút cho ta! Lâm Lạc oanh ra một quyền, thẳng phá phòng ngự của đối phương, đánh vào trên mặt của Điền Kỳ Dũng. Điền Kỳ Dũng thét thảm một tiếng, cả người bị đánh bay. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ, nặng nề mà đâm vào trên một vách tường, làm một lần nữa oanh ra một lỗ thủng. Hắn lùng la lùng lay đứng lên, hung hăng nhìn Lâm Lạc một hồi, đột nhiên quay đầu bước đi. Lâm Lạc đè xuống rung động, đuổi theo bổ một kiếm thần sắc nghiêm nghị. Không cần phải khó chịu như vậy, cho dù ngươi thực là bất cứ giá nào cũng giết không được hắn. Tô Mị chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người. Thân là Điền gia đệ tử, khẳng định có bảo vật hộ thân. Tự như trên người của ta có ba đạo cấm phù, một khi gặp được nguy hiểm, tánh mạng sẽ tự động xuất hiện, đánh ra một kích toàn lực, tương đương với thích biến cảnh cường giả. Lâm Lạc không khỏi biến sắc, một kích toàn lực của thích biến cảnh cường giả, cho dù có từ đỉnh thủ hộ, một bộ phận lực lượng tràn tới này cũng đủ để đánh chết hắn vài lần. Đây chính là nội tình của đại gia tộc. Bất quá, sau khi trong lòng Lâm Lạc lại không có bởi vậy mà tiêu tán. Hắn không có giết Điền Kỳ Dũng, còn có một bộ phận nguyên nhân là rất lớn bởi vì Tô Mị. Ở trước mặt nàng giết Điền Kỳ Dũng, chẳng khác nào đem tay cầm của mình giao cho nàng. Lâm Lạc cũng không muốn bởi vậy mà bị nàng vơ vét tài sản. Nắm được cơ hội, sau đó có thể vụng trộm làm thịt Điền Kỳ Dũng, trực tiếp giết không được mà nói. Vậy thì ném hắn từ trên núi xuống vực sâu, hoặc là ném vào hố phân, nhìn hắn có chết được hay không. Lâm Lạc cũng không phải người hiền lành. Người khác muốn giết hắn, vậy hắn tự nhiên sẽ phản kích. Dịch Thuận đấu giá hội, muốn đấu giá vài món pháp khí. Tin tức này truyền ra, lập tức gây chấn động tất cả gia tộc lớn nhỏ của Liên Thành. Mà thời điểm biết được vài món pháp khí này là do Lâm Lạc tự tay chế thành, cũng đưa tới rung động vô cùng. Tiểu tử này chẳng những công lực tinh tiến, nghịch thiên, mà còn biết luyện đan chế khí. Đây quả thực là tồn tại yêu nghiệt. Trước đấu giá vài ngày, người hướng Lâm gia cầu hôn là đạp phá cánh cửa. Đại bộ phận người biết gia tộc của mình mua không đổi pháp khí, nếu có thể dùng nữ nhân, cháu gái, chất nữ các loại để mà đổi thành, thì cái này không cần phải tốn tiền rồi. Đối với những loại người này, Lâm Lạc tự nhiên là từ chối ở ngoài cửa. Ngày đấu giá, Lâm Lạc lại bị Tô Mị kéo tới phòng chuyên dụng ngồi cùng với nàng ta. Điền Kỳ Dũng trở về Càn Nguyên Quốc, bảo là muốn toàn lực đột phá, sau khi đánh thắng ngươi mới có thể tiếp tục truy cầu ta. Lúm đồng tiền trên má của Tô Mị như là bông hoa nở, phong tình vạn chủng nói. Người kia giống như là ruồi bọ đáng ghét, thật là muốn một cái tát chụp chết hắn. Nên người nhất định không thể thua hắn, ta sẽ không cần lại tiếp tục bị hắn dây dưa. Lâm Lạc đối với nàng nhìn lướt qua không nói gì. Hắn sẽ cùng Điền Kỳ Dũng kết thủ. Một mặt là bởi vì bản thân Điền Kỳ Dũng ngang ngược kiêu ngạo. Về phương diện khác cũng là bởi vì Tô Mị nàng. Nếu không có ngòi nổ này mà nói, Điền Kỳ Dũng cũng không phải chó điên. Chứng kiến người liền muốn xông lên cắn hai cái. Đấu giá hội rất nhanh ở dưới sự chủ trì của Mã Lập Văn bắt đầu. Vài món vật phẩm đấu giá thoáng làm bầu không khí sinh động. Sau đó là tiến vào mục chính, một kiện nhị phẩm pháp khí do Lâm Lạc chế tác bị đưa lên. Thanh Tinh Vân Trảm Thiên Kiếm này chính là Lâm Lạc đại sư chế tác nhị phẩm pháp khí, mặc dù không có công hiệu đặc thù, nhưng có thể tăng lên lưỡng trọng thiên uy năng của võ giả tiên thiên cảnh trở lên, là tuyệt thế bảo vật hiếm có. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 1 ức lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 vạn lượng hoàng kim. Lâm Lạc không khỏi đổ bổ hôi, nhìn về phía Tô Mị nói, Tình Vân Trảm Thiên Kiếm ư, hắn cũng không có đặt tên cho những pháp khí này là gì. Danh tự càng uy phong, người khác càng chịu bỏ tiền, người thật là ngốc. Tô Mị trả lời tràn đầy vẻ gian thương. Đây là kiếm sao? ta thấy thế nào càng giống như đào hơn chứ? Người phía dưới nhìn xem thành pháp khí bày ở trên bàn kia, không khỏi phát ra vẻ nghi vấn. Ta nhìn thì là xà khúc kiếm mà. Rõ ràng đây là một cây côn, kiếm gì chứ? Lâm Lạc đại sư không hổ là cao thủ, làm pháp khí cũng muốn nổi bật, thật là làm cho người ta không thể không bội phục. Đúng vậy, cũng chỉ có Lâm Lạc đại sư mới có thể không đi đường tầm thường, sau khi nhất định có thể tạo được một bộ ưu phái. Dần dần luận điệu của tất cả mọi người đều là nhất trí, thiên hướng Lâm Lạc, cho rằng Lâm Lạc là cố ý đem pháp khí làm ra cái hình dáng như vậy, cho thấy phong cách độc hữu của mình. Tô Mị đã cười đến bổ nhào trên giường êm, không ngừng lấy tay đánh lên giường, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Chết cười ta mất. Nếu như ta đi nói cho bọn hắn biết, cái gọi là đại sư này căn bản chính là mỹ hình ngu ngốc mà nói, không biết bọn họ sẽ biểu lộ như thế nào. Lâm Lạc thì là khóe miệng co giật, hận không thể đánh vào mông của nàng mấy cái, làm cho nàng đình chỉ tiếng cười đáng ghét này. Ngân Mạng thì không có tim, không có phổi, ở trên giường êm bừng lên một cái đùi gà cắn mà ăn. Nó hiện tại đã bị Tổ Mị đón mua, chỉ cần đối phương đưa cho nó đồ ăn là tự động bội phản Lâm Lạc. Tất nhiên, sau khi ăn no lại không thèm ngắm nghía tới nàng ta nữa. Sau một phen ca ngợi, mọi người đều bắt đầu ra giá. Lúc trước, một kiện nhất phẩm pháp khí đã có thể đánh ra 9 ức lượng hoàng kim, huống chi bây giờ là nhị phẩm pháp khí. Cuối cùng thanh tinh vân trảm tiền kiếm này bị mua với giá 12 ức lượng hoàng kim. Đáng tiếc, Lâm Lạc một đường xem xuống, lại thủy chung không có lấy bảo vật của hành tinh hoa gì, hoặc là tài liệu chân quý có thể dùng để luyện khí. Vài món pháp khí này cũng không có ở trong cùng một ngày mà đem bán. Theo như Tổ Mị thuyết pháp, thì như thế này bán không ra giá cả cao nhất, bởi vậy cách vài ngày mới bán một kiện. Năm kiện pháp khí chia làm nửa tháng mà đấu giá, cuối cùng hai kiện tam phẩm pháp khí thậm chí phân biệt bán được 200 cùng 220 vạn lượng hoàng kim. Kỳ thật, cả đại thống quốc hết cũng không cầm ra nhiều hoàng kim như vậy. Nhưng kim phiếu liền giải quyết vấn đề. Đây là dịch thuận tiền trang phát hành, có thể ở cản nguyên quốc cùng với tất cả thượng nguyên quốc, trung nguyên quốc, hạ nguyên quốc phụ thuộc nó mà tự do trao đổi. Lâm Lạc không khỏi âm thầm líu lưỡi. Tô gia này thật đúng là có tiền. Tiền trang trải rộng 1/3 đại lục. Phải biết rằng chỉ là đại thống quốc đã có trên 100 triệu người. Hơn nữa đại thống quốc vẫn chỉ là hạ nguyên quốc, hoàn toàn là tiểu quốc. Cản nguyên quốc này cùng tất cả các nước phụ thuộc cộng lại có bao nhiêu nhân khẩu, vài chục tỷ cũng chỉ là không chừng mà thôi. Năm kiện pháp khí toàn bộ đấu giá đi ra ngoài, nhưng dẫn dắt lên oanh động lại xa xa không có chấm dứt. Cái này mật ít rồi nhiều, tuyệt đại đa số gia tộc đều không có thể mua được, đều hy vọng Lâm Lạc có thể luyện chế vài món pháp khí đi ra bán. Nhưng đúng vào lúc này, một tin tức kinh người đột nhiên truyền ra, làm cho tất cả mọi người hưng phấn hẳn lên. Một tòa phủ đệ của Thích Biến Cảnh cường giả khi còn sống đã bị phát hiện. Nghe nói, vị Thích Biến Cảnh cường giả này được xưng tụng là ám huyết ma quân. Khi còn sống giết người thành tánh, cướp đoạt vô số. Những thứ khác thì không nói, chỉ đã Thích Biến Cảnh cường giả nhất định sẽ có ít nhất là cửu phẩm công pháp lưu truyền xuống. Cửu phẩm công pháp ý nghĩa có thể tu luyện tới thiên hợp cảnh. Nếu có cơ duyên nghịch thiên gì, nó không chừng còn có thể trở thành Thích Biến Cảnh cường giả. Vậy thì thực sự có thể hùng bá một vương, xưng tôn đương thời. Hơn nữa, ám huyết ma quân khi còn sống đánh cướp vô số. Nghe nói những trận bảo này toàn bộ đều lưu tại phủ đệ của hắn. Có thể được một Thích Biến Cảnh cường giả coi trọng. Lại sẽ là bảo vật như thế nào? Tùy tiện đem đi ra cũng đủ làm cho thiên hợp cảnh cường giả đánh nhau vỡ đầu mẻ trán. Phủ đệ của ám huyết ma quân là một gia tộc ở Thổ Điện Quốc phát hiện. Nguyên vốn phải làm một chuyện bí ẩn, nhưng gia tộc lại ra một phản đồ, đem chuyện này trắng trợn phun ra ngoài. Ngay từ đầu vẫn chưa có người nào tin tưởng, nhưng luôn luôn có người tò mò. Kết quả tin tức này, 1 truyền 10, 10 truyền 100, chẳng những mọi người Thổ Điện Quốc đều biết, ngay cả Đại Thông Quốc cũng nhận được tin tức. Lúc Lâm Lạc nhận được tin tức ấy là đang bị Tổ Mị cuốn lấy đến nhức cả đầu. Nghe được đại trưởng lão cho mời, liền vội vàng nhảy lên, hừ hừ chạy mất dạng. Tức giận khiến Tô Mị oà oà kêu to, không khỏi cảm thấy mình làm mị lực giảm xuống chứ. Khi Lâm Lạc đi đến trong phòng đại trưởng lão, bảy vị trưởng lão khác đã toàn bộ đến đông đủ. Đại trưởng lão Lâm Bạc Sâm đi thẳng vào vấn đề, đem phủ đệ của ám huyết ma quân khi còn sống bị phát hiện mà nói ra. Lâm Sương Hòa là nữ tính duy nhất trong phòng, tâm tư cũng càng cẩn thận mà nói. Thực sự có thể phát hiện và xác định là phủ đệ của ám huyết ma quân sao? Có người xâm nhập qua ngoài phủ đã lấy được một ít đan dược tứ phẩm, còn có một chút tài liệu trân quý. Nhưng phủ đệ chính thức đã có cấm chế bảo vệ, từng đem một tên bình dương cảnh cường giả mà gạt bỏ. Lâm Mặc Sâm nhàn nhạt trình bày. Mọi người không khỏi liếu lưỡi, bình dương cảnh cường giả cũng bị cấm chế tàn phá, lại huống chi là bọn hắn. Đã như vậy, chúng ta đây chỉ có thể duy trì nhìn xem mà thôi. Lâm Mặc Sâm lắc đầu nói, nghe nói uy lực cấm chế đang liên tục yếu bớt, khả năng tuế nguyệt quá lâu, cấm chế chậm rãi mất đi. Hiệu lực của nó cũng không còn tốt như xưa, phủ đệ mới có thể xuất hiện. Tin tức còn nói, cấm chế có khả năng trong vòng một tháng sẽ toàn bộ biến mất. Đến lúc đó, ai cũng có thể vào phủ đệ đấy. Lâm Đại Lộc lập tức hiện ra vẻ hưng phấn. Đây chính là một hồi đại kỳ ngộ. Dù là chỉ được đến một quyển pháp quyết ngũ phẩm, gia tộc chúng ta cũng sẽ trường thịnh không suy. Bất quá tin tức truyền được ra như vậy, chỉ sợ chẳng những là chúng ta, ngay cả vài gia tộc của Trung Nguyên Quốc cũng có được tin tức, tùy tiện phá ra một mình dường cảnh cao thủ, chúng ta cũng chỉ có phần nhượng bộ lui binh. Lâm Bạc Sâm gật đầu nói, nên chỉ có Lâm gia chúng ta là lẻ loi khó chống. Vài lão bất tử của Tôn Ngô, Bộ Dung Tam gia phát tin tức cho Lão Phu, muốn thứ đại gia tộc liên thủ cùng tiến cùng lui. Lão Phu đã đồng ý rồi. Tất cả mọi người là không có dị thanh. Ở phương diện đối ngoại, tứ đại gia tộc từ trước đến nay đều là đoàn kết nhất trí. Điểm này mấy trăm năm cũng không có thay đổi qua. Sau khi mấy người chúng ta thương nghị rồi, quyết định mỗi một gia tộc phái ra hai người, khuya hôm nay sẽ xuất phát. Lâm Mặc Sâm tiếp tục nói, Lão Phu quyết định nhân tuyển Lâm gia là Lão Phu cùng với Lâm Lạc. Hai người này đại biểu Lâm gia xuất chinh, tất cả mọi người đều không hề dị nghị. Lâm Mặc Sâm cũng không cần nói, Niết Âm đại viên mãn cảnh tu vi là lão tổ gia tộc đệ nhất cao thủ, mà bản thân của Lâm Lạc tuy tu vi chỉ có Niết Âm nhất trọng thiên, nhưng chiến lực lại có thể so với Niết Âm ngũ trọng thiên, mà bảo vật có được từ thượng cổ di tích lại có uy năng phòng ngự khủng khiếp, có thể nói cao thủ thứ hai của gia tộc. Sau khi thương nghị quyết định, Lâm Lạc và Lâm Mặc Sâm mang theo Lâm Lạc lập tức xuất phát đi đến một cái tửu lâu bên ngoài Liên Thành, hội hợp với sáu gã cường giả của Tôn Ngô Mộ Dung Tam gia. Việc này quan hệ quá trọng đại, Tam gia lão tổ đều là tự thần xuất mã, tự nhiên là sợ sau khi thực sự có được bảo vật, lực lượng của gia tộc không đủ mà không phân đến được một chén canh. Tôn gia lão gia Tôn Tư gia, Ngô gia lão gia Ngô Dương, Mộ Dung gia lão tổ Mộ Dung Thiên, tu vi đều đã Niết Âm đại viên mãn cảnh giới, thậm chí nửa bước đã bước vào Minh Dương cảnh giới, ẩn ẩn sẽ toát ra khí tức cao hơn Niết Âm cảnh. Mộ Dung Thiên chứng kiến Lâm Lạc xoay chuyển ánh mắt, trong ánh mắt hiện lên một vẻ phức tạp, cũng không nói câu nào. May mắn Mộ Dung Khải chưa có tới đây, bằng không nói không chừng sẽ lập tức đánh nhau to. Phủ đệ của ám huyết ma quân quan hệ quá nhiều, chúng ta lập tức xuất phát. Phải, phải rồi. Tám người đi đường suốt đêm hướng về Thổ Điện Quốc mà tiến đến. Bọn họ đều đang Niết Âm cảnh cường giả, tốc độ tiến lên này so với lại cực kỳ nhanh. Ngắn ngủi hai ngày sau đó, bọn họ đã tiến vào Nam Hoang sa mạc, sau khi xuyên qua có thể tiến vào Thổ Điện Quốc. Nam Hoang sa mạc đối với võ giả bình thường mà nói là nguy cơ trùng trùng, nhưng trong mắt Niết Âm cảnh cường giả, cái này hùng hậu hoa viên nhà mình kỳ thật cũng không có gì khác nhau, chỉ để ý nhàn nhã dạo chơi. Lâm Lạc nghĩ đến mấy tháng trước, mình còn từng dùng thân phận hậu thiên vũ giả ở nơi này tìm kiếm cơ hội đột phá tiên thiên, không khỏi phát lên một ý thổn thức. Mà ngân mang chứng kiến thế giới nó sinh ra này, không khỏi hưng phấn kêu lên vui mừng. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, tám người xuyên qua Nam Hoang sa mạc, bị người thường coi là tử địa tự nhiên này, tiến nhập vào Thổ Điện Quốc. Cùng Đại Thông Quốc đồng dạng, Thổ Điện Quốc cũng là Hạ Nguyên Quốc, đều là nước phụ thuộc Huyết Dương Quốc, nhưng đồng dạng là Hạ Nguyên Quốc, thực lực cũng có phần chia cao thấp. Thổ Điện Quốc là tam đại thế lực cùng trị, là Phùng Gia, Trương Gia cùng Phi Nguyệt Tông. Nhưng người mạnh nhất tam đại thế lực này cũng chỉ có tu vi thành huyền cảnh đỉnh cao. Nếu không phải Nam Hoang sa mạc có tồn tại, Đại Thông Quốc sớm đã có dã tâm xâm lược Thổ Điện Quốc. Mặc dù Nam Hoang sa mạc đối với cao thủ mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với đại quân mà nói chính là lá chắn tự nhiên. Muốn cậy mạnh vượt qua mà nói, ít nhân là phải tổn thất năm thành chiến lược trở lên. Niết Âm cảnh võ giả chỉ có thể làm tồn tại trên được cam đoan, có thể nói không được ra tay đối với người bình thường, nên chính thức công thành chiếm đất vẫn phải xem quân đội bình thường. Nếu không, Niết Âm cảnh cao thủ thật đúng là có thể đem một quốc gia hủy diệt. Hơn nữa mục đích xâm lược một quốc gia lại không phải là vì hủy diệt, mà là giữ lấy, thống trị lấy. Nếu không còn gì, vậy xâm lược có ý nghĩa gì đây? Tuy là như thế, quan hệ của Thổ Điện Quốc cùng Đại Thông Quốc vẫn là rất khẩn trương. Bởi vậy sau khi 8 người tiến vào Thổ Điện Quốc đều là an phận. Cho dù thực lực bọn họ cường đại, nhưng hiện tại nơi này không biết có bao nhiêu cao thủ hội tụ mà đến. Địa đầm cảnh thật đúng là tính không được cái gì. Hơn nữa mục đích của bọn hắn là lấy một phần chỗ tốt, cũng không phải là tới nơi này cùng người liều mạng. Nghe nói phủ đệ ám huyết ma quân ở trong rặng núi phụ cận Thành Hòa Trấn, tam người lập tức đuổi đi tới. Nhưng thời điểm bọn hắn đi đến Thành Hòa Trấn, lại phát hiện nơi này đã kín người hết chỗ. Bọn họ ngay cả tìm chỗ đặt chân cũng không có. Mỗi một khách sạn đều là chật ních, khắp nơi là võ giả. Từ trình tự tiên thiên đến niết âm cảnh đều có. Thậm chí Lâm Lạc còn chứng kiến võ giả lực lượng so sánh với Lâm Bạc Sâm còn cường đại hơn. Chỉ là hắn không có đối tượng tham khảo, nên không có biện pháp xác định đến tột cùng là mình dương cảnh hay là giác vi cảnh siêu cấp cao thủ. Lúc này cho dù lão tổ tứ đại gia tộc đều không thể không kẹp chặt cái đuôi. Bọn họ ở Đại Thông Quốc cố nhiên là nhân vật đứng đầu, người người kính sợ. Nhưng hiện tại nhân vật so với bọn họ cường đại hơn chỗ nào cũng có, thì sao có tiền vốn để kiêu ngạo được. Cự nhiên không có khách điếm ở đây, chúng ta đây trực tiếp đi đến phủ đệ ám huyết ma quân, tĩnh tâm chờ đợi cấm chế tiêu trừ. Tám người đều đồng ý, tuy phải ở ngoài núi hoang, nhưng đối với niết âm cảnh cao thủ, căn bản chính là chuyện nhỏ. Tuy dùng thực lực của bọn hắn mạnh mẽ, đoạt một gian nhà dân ở lại là dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại nơi này rồng rắn lẫn lộn, có trời mới biết ở đâu thì có một vị tuyệt thế cao thủ đang cư ngụ. Nếu đá trúng thiết bản mà nói, kết cục sẽ là chết đấy. Vì một chút an nhàn, tự nhiên không đáng bốc lên nguy hiểm như vậy. Lâm công tử phải không? Một tiếng kêu tràn ngập kinh hỉ vang lên. Một thiếu nữ xinh đẹp từ trong hẻm bên cạnh chạy vội ra. Lâm công tử, thực sự là ngươi à? Lâm Lạc hướng nàng nhìn tới, nghi nghĩ, rốt cuộc nhớ lại thân phận của đối phương, Triệu Ngọc Nhụy. Bất quá sau khi rời Nam Hoang sa mạc, tu vi của nàng chỉ là hậu thiên thất tầng, hiện tại rõ ràng thoáng cái nhảy lên đến hậu thiên thập tầng cương khí cảnh. Hiển nhiên là chỗ tốt lấy được từ động phủ của Ngộ Bạch Thạch bắt đầu phát huy tác dụng. Triệu cô nương. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, xác thực hình như Triệu gia chính là thổ hào Thành Hòa Trấn. Các người là vị phủ đệ của ám huyết ma quân mà đến sao? Triệu Ngọc Nhụy cất tiếng hỏi. Tin tức này hiện tại phù thiên cái địa, cũng không có cái gì cần giấu giếm. Lâm Lạc liền thống khoái nhẹ gật đầu. Quả nhiên là như vậy. Triệu Ngọc Nhụy vỗ bàn tay. Nếu các người không có chỗ đặt chân, có thể tới Hàn gia ở một thời gian. Và niết âm cảnh cao thủ nhìn ngó lẫn nhau, đều hướng về Lâm Lạc nhẹ gật đầu. Tuy bọn họ tu vi cao thâm, nhưng y nguyên vẫn còn là phàm nhân, không ly khai ngũ cốc hoa mạo. Huống chi trong gia tộc lại quen hưởng thụ, ở trong sơn giã tuy sẽ không chết đói, nhưng có thể ăn ngon mặc ấm, ai lại nguyện ý màn trời chiếu đất cơ chứ? Võ giả tu luyện còn không phải là vì nắm quyền, hưởng thụ nhân sinh sao? Nếu không tần tần khổ khổ tu luyện lại là vì cái gì? Lâm Lạc nở nụ cười nhàn hạ rồi nói, vậy thì đành quấy rầy cô nương vậy. Triệu Ngọc Trụy thản nhiên cười, nếu không có ơn cứu mệnh của ngươi, ta hiện tại cũng đã không có trên đời này, chỉ là cung cấp một chỗ ở mà thôi, không coi là cái gì cả. Tám người ở dưới Triệu Ngọc Nhụy dẫn đường, rất nhanh đi tới một tòa đại trạch trong trấn. Cửa ra vào có hai gia đình canh. Thấy Triệu Ngọc Nhụy đều là không người hành lễ cùng kính nói, xin chào đại tiểu thư. Triệu Ngọc Nhụy nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mang theo tám người đi đến một tòa biệt viện tinh xảo, cũng phân phó cho hạ nhân phải cẩn thận hầu hạ, lúc này mới cáo từ rời đi. Sau khi tám người Lâm Lạc dàn xếp xong, liền bắt đầu là tìm hiểu về tin tức phủ đệ của ám huyết ma quân. Nhưng mà sự tình phát triển lại không có lạc quan. Nghe nói đã có vài thế lực trùng quyền quốc đuổi tới, không thiếu Bình Dương giác vi cảnh cường giả. Cao thủ đứng đầu như vậy càng nhiều. Mọi người Lâm Lạc, đừng nói là ăn thịt, ngay cả xương và súp cũng chia không đến một giọt. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là cấm chế sớm một chút biến mất, có thể lập tức tiến vào bên trong. Tất cả mọi người là chờ đợi như thế này. Đáng tiếc, uy lực cấm chế tuy là từng ngày suy yếu, nhưng cự ly hoàn toàn biến mất còn phải cách vài ngày thời gian. Mà võ giả từ bên ngoài Thanh Hoa Trấn đến đây lại càng ngày càng nhiều. Tám người Lâm Lạc cơ bản không có rời đi qua biệt viện. Một ngày chính là dùng tinh nguyên thạch tù luyện. Đặc biệt bốn người Lâm Lạc Sâm đều là có thể lúc nào cũng bước vào một bước mấu chốt mà nói. Tuy tu vi mình dương cảnh có thể gia tăng quyền phát ngôn của bọn họ. Vài ngày sau, Triệu gia gia chủ định ngày hẹn Lâm Lạc hướng hắn biểu đạt tình viện thủ trong Nam Hoang Sa Mạc. Nói một hồi liền toát ra ý tứ mời chào Lâm Lạc, thậm chí còn có ý tứ đem Triệu Ngọc Nhụy cả cho hắn. Lâm Lạc đầu tiên là khó hiểu, tiện đà rồi giật mình. Ở trong mắt của người thế tục, tiền thiên cảnh chính là võ đạo đỉnh phong. Triệu gia gia chủ này còn tưởng rằng hắn còn đang ở hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, cho nên mới dám ôm ý chiều mộ. Nếu đối phương biết rõ tu vi chân thật của Lâm Lạc, thì dù chỉ là tiên thiên cảnh cao thủ, hắn cũng tuyệt không dám ôm ý như thế này. Nghĩ đến cũng đúng, dù sao mới chỉ có mấy tháng thời gian, ai có thể dự đoán được Lâm Lạc là có thể đột phá được tiên thiên cảnh, thành huyền hai đại cảnh giới, tiến vào trình tự niết âm, trở thành một trong những cao thủ đứng đầu đại thống quốc. Hắn uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Triệu gia gia chủ, làm cho vị lão giả Lục Tuần này rất có ý khó chịu. Triệu Thành Phong, người hôm nay không để cho lão phu một lời giải thích, lão phu tuyệt đối không từ bỏ ý đồ đâu. Có một tiếng quát chói tai vang lên, một lão giả vóc người cao gầy từ ngoài cửa nổi giận đùng đùng xông tới, bùm một cái thoáng qua liền đá bay đại môn phòng khách. Ở sau lưng của lão giả còn có một người tuổi trẻ khoảng 20 tuổi. Triệu gia gia chủ Triệu Thành Phong biến sắc mà nói: "Chu An Nhiên, người đây là muốn cái gì? Triệu gia ta có chỗ nào xin lỗi Chu gia các người chứ?" Lúc này Triệu Ngọc Nhụy cũng nghe động tĩnh chạy vội đến, chứng kiến ba người kia đến, hướng lão giả hành lễ nói: "Ngọc Nhụy, xin chào Chu gia gia." Bây giờ một quang của Lâm Lạc quét qua, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lão giả kia bất quá mới vừa vào hậu thiên thập tầng, nhưng tên thanh niên kia lại đặt đến tiền thiên nhị trọng thiên. Triệu Chu hai nhà đều là gia đạo xuống dốc, lục trường ngay cả cường khí cảnh cao thủ cũng không có, huống chi là tiền thiên cảnh cường giả. Hắn bất động thành sắc, ở một bên lẳng lặng xem cuộc vui. Chu An Nhiên hừ một tiếng rồi nói: "Hai đại gia tộc của chúng ta cả thảy tiến vào Nam Hoàng Sa Mạc mở ra bảo tàng, nhưng năm người Chu gia ta lại không có người trở về. Trả một cái giá lớn như thế, lại vẻn vẹn được vài khỏa phế đan dược, tính cơ hồ xói mòn không còn cùng với vài cọng vạn điên thanh long thảo. Triệu gia các người khinh người quá đáng, độc chiếm bảo vật, đối với Chu gia coi được sao?" Triệu Thành Phong giận tím mặt: "Chu An Nhiên, nói chuyện phải nhìn lương tâm. Triệu gia ta cũng chỉ có Ngọc Nhụy một người còn sống trở về, đạt được gì đó ta và người hai nhà đều chia đều. Nếu không phải như thế, lão thất phù người có thể đột phá đến cường khí cảnh sao?" "Lão phù không trông nom, nhanh chóng đem gì đó trong bảo tàng lấy ra, nếu không đừng trách lão phù không niệm tình hai nhà nhiều năm giao thương." Chu An Nhiên ngang ngược nói. Triệu Ngọc Nhụy chen lời đáp: "Chu gia gia, trong bảo tàng lấy ra cái gì đó xác thực cũng chỉ có những phế đan cùng với vạn điền thành lòng thảo, vạn bối dám thề với trời nói tất cả đều là thật." "Tiện nhân, nếu không phải bởi vì ngươi, Từ Nguyên cùng lão ngũ cũng sẽ không chết, ngươi còn mặt mũi mà sống sao?" Chu An Nhiên chửi âm cả lên. Bởi vì thân thích một hồi, Triệu Ngọc Thụy cũng không có ý tứ nói Chu Từ Nguyên cùng Chu Vũ Thông khuất phục ở dưới dầm uy của Bạch Đông Hòa, cuối cùng bị Lâm Lạc đánh chết. Chỉ nói hai người là vì bảo vệ nàng mà cùng Bạch Đông Hòa huyết chiến đến chết, không nghĩ tới hiện tại lại thành ra tay nắm cho Chu An Nhiên công kích nàng ta.